Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ta bị áp chế nhưng vẫn cười trong điên dại. Lũ Zết từ trong làng đã bò tới cổng trường. Bọn Zết đến rồi. Ông Tào, mau đuổi chúng đi. Ông không đuổi, bọn tôi sẽ đánh đấy. Một thanh niên không nhịn được, bèn vung đòn gánh, phang ông Tào một phát vào lưng. Vài người khác được thế cũng vào hôi, đạp ông mấy cái chảy cả máu mũi. Đầu tóc dính đầy bụi bẩn, ông Tào nằm phì phò trên mặt đất, cười sằng sặc. Chúng mày đánh chết tao, tao cũng không cho chúng mày sống đâu. Lũ Zết sẽ bám theo chúng mày cho tới chết. Đúng lúc ông Tào đang đắc ý, một con gà trống đen từ dưới đồi bay tới. Nó gáy một hồi dài. Trong dãy ngô ven đồi, mấy con gà rừng đồng loạt lao tới, mổ tới tấp mấy con Zết ngay khi nó chưa kịp đi tới thôn làng. Nụ cười trên mặt của ông Tào vụt tắt. Thằng già đó chết rồi mà vẫn... Một cái đòn gánh ập tới làm hàm răng của ông thầy Tào rụng đi phần nửa. Hai mắt trợn ngược lên nhìn bóng dáng mấy con gà vỗ cánh ngoài cổng trường. Từ trong dãy ngô, muống hớt hải chạy tới chỗ của Mạnh. Bất chợt, một tiếng rít xé gió vang lên. Con Zết to nhất đổi hướng, bỏ qua lũ gà mà lao tới trường tiểu học. Ông Tào và Mạnh đồng loạt mở to con mắt. Trong lúc mọi người chạy vào trong trường tiểu học, Mạnh lại chạy ngược ra bên ngoài. Không chỉ có kích thước lớn vượt trội, con Zết to bằng bắp chân người kia cũng di chuyển rất nhanh. Đuổi theo một người đang chạy lên dốc chỉ mất có vài giây. Sớm muộn cũng bắt được muống, con gà trống đen rất thính, vội vàng lao tới như tên bắn, mổ vào lưng của con Zết rồi hất nó lên cao. Con Zết liền co quắp lại, bầu lấy chân con gà rồi cuốn chặt lấy nó. Cả hai đồng loạt rơi xuống đất, con gà vùng vẫy kịch liệt, nhưng kẻ thù của nó lại cứng như xích sắt, không tài nào thoát được. Thứ nó có thể làm là cố ghim cái mỏ của mình xuyên thủng lớp vỏ cứng. Tiếc rằng nó chỉ là một đốt giữa thân, không uy hiếp được con Zết. Trong thời gian đó, Mạnh đã tới chỗ của muống, kéo cô chạy về phía trường học. Anh Mạnh, con gà trống. Nó không được rồi, mau chạy lên chỗ mọi người, nhanh lên. Xử xong con gà trống đen, lũ gà rừng liền chạy tán loạn vào trong rừng. Con Zết lớn và chục con nhỏ lại tiếp tục tiến tới trường tiểu học. Ông Tào, mau bảo chúng dừng lại đi, bọn tôi xin ông đấy. Ông Tào hai mắt đờ đẫn thều thào. Tao cũng muốn lắm, nhưng chúng không còn nghe theo tao nữa rồi. Mọi người cùng chết đi. Ông nói thế là thế nào? Bảo chúng dừng lại mau. Tiếng đòn gánh lại phang lên người ông Tào, cốt chỉ để hăm dọa. Nào ngờ lão im bặt, không nhúc nhích được nữa. Mọi người đừng đánh nữa, dành sức giết mấy con Zết kia. Chúng chỉ còn mười mấy con thôi. Mấy cậu thanh niên giúp tôi chế ngự con lớn, các cô các gì nhắm vào mấy con nhỏ, nhờ đánh vào đầu của chúng. Bầy Zết đã bị lũ gà mổ chết rất nhiều, trước mắt chỉ còn mấy con. Mọi người cầm khúc gỗ, hòn đá thay nhau đánh đuổi mấy con Zết. Riêng con lớn nhất bị mấy thanh niên dồn ra một góc, liên tục chọc vào đầu. Nó đã thấm đòn, nhưng bị dồn vào chân tường thủ tính bên trong bạo phát, liều mình cuốn lấy một người. Đè nó xuống, lấy đá, ném vào đầu nó đi. Bắp tay của mấy người thanh niên bỗng căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Mấy người phụ nữ dọn xong đám Zết nhỏ cũng qua hỗ trợ, cùng nhau đẩy hòn đá lớn đè lên thân con Zết. Cuối cùng thì nó đã chịu nằm yên. Một người phụ nữ vì quá tức giận nên đã lấy con dao chém con Zết thành từng khúc. Nào ngờ ba đốt phần đầu của con Zết lao vụt vào đám đông. Lần này thì nó cắn được ai, liền không có ý nhả ra. Mục tiêu của nó là muống. Ngay từ lúc đi ra từ dãy ngô, nó đã nhắm vào cô. Lần trước có gà trống, lần này có Mạnh dùng tay kéo cô ra khỏi cái đầu Zết, nhưng lại để bản thân bị nó ghim vào vai trái. Mấy thanh niên phải thay nhau bẻ gãy chân Zết, thậm chí là xẻo bớt một phần da thịt để gỡ răng nhỏ của Zết ra khỏi người. Mạnh được đưa vào trong phòng học, hai tay sưng vù lên, làn da đang dần chuyển sang màu đỏ tía. Anh Mạnh, muống đây, anh mở mắt ra đi. Muống lay thân thể của Mạnh, nhưng anh vẫn nằm cứng đờ tại chỗ. Lấy mật con gà cho nó. Một giọng đàn ông thều thào ngắt quãng cất lên. Ông Tào đang bị trói, gục đầu xuống đất. Lời nói của ông liệu còn ai dám tin nữa? Có chăng chỉ có muống bất chấp lời khuyên ngăn của mọi người. Cô vẫn chạy ra ngoài cổng trường, nhặt lấy một con rồi dùng tay và răng của mình xé xác con gà, moi lấy mật rồi đưa lên miệng của Mạnh. Vị đắng lan tỏa bên trong kích thích vị giác của Mạnh. Anh chậm rãi mở mắt, thầy muống đang ở ngay trước mặt. Cô ôm choàng lấy anh mà khóc nức nở. Hai cánh tay của Mạnh vẫn còn đang tê dại, nhưng phần khác đều dần dần có được cảm giác. Thầy Mạnh, chúng tôi thật không phải với thầy. Mọi người đều mất đi người thân. Đây là chuyện đáng buồn, nhưng theo tôi, ta nên làm rõ mọi chuyện hiểu lầm trước khi đem ông Tào ra pháp luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net